Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 80 áo trắng, góc chuyện audio.com, Wanda vẫn đang nói về sự đóng góp to lớn của mình cho lớp học, anh ta gần như cảm động và khóc khi nói rằng anh ta gần như đã bị giết trong lớp 7 trong danh sách chương trình anh ta vừa bước vào và được bao quanh bởi một nhóm người. Ngay khi sơn móng tay màu đen của He Chowd xuất hiện, Wanda lùi lại hai bước và loạng choạng kéo Liu Kunyao và nói, máng Li Laying, anh em sẽ nhanh chóng rút lui. Liu Kunyao gần như không đứng dậy, cả người nhảy thẳng lên, và bật ghế lên khi anh đứng dậy. Rút tiền, anh Chao nhận thấy toàn bộ cơ thể của Xie Yu bị cứng. Anh đã cố tình gạt tay vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng giữ ngón tay của anh. Sau đó, Xie Yu đứng dậy và nhìn anh và nói. Anh có muốn chết không? Mọi người đều biết về sơn móng tay màu đen của Xie Yu. Truyền thuyết là một nhân vật ảm đạm, khó nắm bắt. Mặc dù Liu Kunyao không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, Xie Yu đã lên sân khấu vào ngày năm thứ hai của trường trung học và nói rằng tự giới thiệu không phải là sơn móng tay màu đen. Dù sao, nó không giống như một chủ đề dễ chịu. Hai người họ thực sự, Liu Kunyao sơ tán khỏi khu vực chiến đấu một cách an toàn, chạy từ phía sau lớp học đến bục giảng, và hít một hơi. Cả ngày tôi biết di chuyển tay, Wanda nói, bàn chân từ được sử dụng tốt, nó không phải là một bàn chân bằng tay. Mặc dù Xie Yu đã vô cùng bồn chồn khi tỉnh dậy, nhưng từ góc nhìn của họ anh chỉ có thể thấy He Chao ấn Xie Yu vào tường, vẫn giữ cổ tay anh. Anh Chao nhìn anh, không còn nữa, tôi đang đùa. Xie Yu không nói chuyện vô nghĩa với anh ta, cả hai ngay lập tức vật lộn với nhau. Luo Wencheng nhìn anh và lắc đầu. Thật tệ, Su Trinh Trinh, khó coi, Wanda, cho nó ra. Anh Chao cảm thấy tính khí của Xie Yu rất tốt, chỉ cần chăm chỉ, miễn là anh không thể làm điều đó trong 3 phút, anh có thể làm dịu cơn nóng giận. Kết quả là, sự nóng này vừa được Su Trinh khơi dậy một lần nữa. Thật ra, tôi nghĩ đề xuất này là tốt. Điệu nhảy này họ biểu diễn, phong cách âm nhạc không giống như hài kịch thần thánh trần gian của lớp 7, và nó được chọn một cách lạnh lùng. Với một số yếu tố khác nó cũng thích hợp để đi trong gió tối. Su Trinh càng nghĩ kế hoạch này càng khả thi. Luo Wencheng đến để xem hai người họ chơi xong, đi xuống từ bục giảng, và nhanh chóng quay lại để nghe câu này. Yên lặng, anh nghiêm túc, lặng lẽ. Xie Yu Cheng duỗi thẳng ghế bằng một tay. Nghe vậy, anh ngước nhìn Su Trinh. Trong nháy mắt đó, Su Trinh lạnh lùng phía sau. Su Trinh đã từ bỏ. Ngày hôm sau anh ấy mang theo một lọ sơn móng tay và anh ấy không dám giao nó cho hàng ghế sau. Anh ấy ngồi cạnh Su Trinh Trinh và hỏi, anh nghĩ gì, tôi nên mở loại nào, Yu Zekai sẽ cho tôi cơ hội sống sót chứ? Su Trinh Trinh nói trong khi đóng bài tập về nhà. Tôi không nghĩ có một bài phát biểu khai mạc như vậy trên thế giới. Su Trinh thở dài thất vọng. Thay vào đó, He Chao trở về từ bên ngoài. Khi đi qua hàng thứ ba, anh ta kéo hai chiếc khăn ăn Su Trinh Trinh đặt ở góc bàn và lau tay trong khi hỏi. Ủy ban văn hóa, anh là gì? Sơn móng tay, Su Trinh nói, màu đen, anh Chao cầm lấy nó, mở mắt ra, rồi dừng lại và nói. Để anh một lát, Xie Yu đã học cách tự bù đắp cho mình, anh ta nheo mắt một lúc rồi không ngủ. Giáo viên tiếng Anh đưa họ đọc sách hướng dẫn từ vựng quá lớn, và nhóm người này đã đọc với tần suất cao. Càng ngày càng hỗn loạn, có nhanh và chậm, anh nhắm mắt và cảm thấy He Chao nhẹ nhàng chạm vào tay mình. Sau đó, một mùi hăng trôi qua, Xie Yu mở mắt ra và thấy He Chao dai cẩn thận bôi thứ gì đó lên móng tay. Góc chuyện audio.com, anh Chao chỉ muốn xem những gì bọn trẻ vẽ, nhưng sau khi vẽ một nửa bàn tay, anh thấy rằng tác động thị giác hơi lớn. Móng tay của Xie Yu rất sạch sẽ, ngón tay của anh ấy dài và mảnh, và các khớp của anh ấy rất khác biệt. Sơn móng tay màu đen lót toàn bộ bàn tay đến gần như bệnh hoạn. Lau đi, Xie Yu chịu đựng mà không tức giận, rồi nói. Cho em 3 giây, sau khi Xie Yu nói xong, He Chao hồi phục dùng khăn giấy lau tay ngẫu nhiên để lau miếng móng tay màu đen trên đó. Khi trà sát, anh vô tình xoa nó sang một bên và nhúng một chút vào ngón tay. Ngày biểu diễn của trường ngày càng gần hơn, ngoài buổi diễn tập căng thẳng, ưu tiên hàng đầu là suy nghĩ về phong cách trang phục. Họ đã chọn rất nhiều bộ đồ trước và sau. Su Trinh thậm chí còn mời Lao Tang đến làm nhân viên. Cái gì, Cộng hòa và Hiến pháp Trung Quốc, tinh thần của luật pháp, mọi người nhất trí nói. Không, không, không, không tốt lắm, không phù hợp, thực sự không phù hợp, Xie Yu chỉ có một yêu cầu cho việc mặc gì, bình thường. Không có vấn đề gì khác, đi thẳng đến đồng phục của trường. Cuối cùng, Su Trinh nhặt và xuống, vẫn quyết định mặc áo sơ mi trắng trực tiếp để chơi, phong cách đa năng, về cơ bản không thể sai. Bởi vì đơn đặt hàng được đặt trễ, khi chuyển phát nhanh được chuyển đến trường, chỉ còn 2 ngày để tổ chức lễ kỷ niệm. Vừa mới đến, mọi người vẫn chưa rời đi. Không lâu sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Luo Wencheng trở về từ nhà bảo vệ cầm một hộp cáp tông. Nhanh chóng, hãy tự mình đi theo sân, về nhà và thử có tôi sẽ nói về ngày mai nếu tôi không phù hợp. Xie Yu trở lại phòng ngủ và ném quần áo trực tiếp lên giường. Sau khi tắm xong, anh nhìn chằm chằm vào bộ đồ một lúc rồi lấy nó ra khỏi cái túi trong suốt. Nó khá đơn giản, nó trông hơi lớn. Khi He Chao gõ cửa, Xie Yu gang cởi áo len ra và không có thời gian để mặc áo vào. Chỉ một lúc trước anh ta nói rằng anh ta đã làm một bộ bài kiểm tra rất thú vị tối qua. Sau đó, khi anh ta quay lại để cho anh ta xem, Xie Yu biết rằng anh ta đang đến và anh ta không khóa cửa. Cánh cửa đã bị ẩn, anh Chao gõ ngón tay hai lần, và không quan tâm, chỉ đẩy nó ra, đó là tấm lưng trần của cậu bé. Xie Yu gang tắm xong, nhưng tóc anh không khô và trông có vẻ ướt. Đôi mắt của Chao không thể không nhìn vào chàng cao bồi thấp bé dưới Xie Yu. Một nơi nào đó ở thắt lưng bị trũng xuống, và rồi, xương bả vai được nâng lên và đường nét mượt mà. Anh ta chỉ nhìn thấy hai mắt mà không chớp mắt và Xie Yu đã mặc áo vào. Còn bài kiểm tra thì sao? Xie Yu vừa nói vừa cài nút quần áo và áp đầu vào đầu anh. Ngón tay anh quấn quanh nút quần áo màu trắng như ngọc. Nó chỉ ở giữa chừng, cổ áo mở rộng và xương đòn mỏng hơn. Được chứ, chiếc áo sơ mi trắng trông hoang vắng, nhưng He Chao cảm thấy không khí xung quanh mình hơi nóng. Ai vẫn có đầu óc quản lý bài thi gì? Đừng làm điều đó, ông Chao nói. Làm việc khác đi, vẫn còn một chút miễn cưỡng khi chứa hai người trên một chiếc giường. Âm thanh của tiếng rít được tạo ra khi di chuyển và xung quanh im lặng. Âm thanh này được khuếch đại và nghe rất mơ hồ. Xie Yu gang cài nút tất cả các nút trên áo sơ mi của anh ấy và anh ấy lần lượt tháo chúng ra từ dưới lên trên. Anh Chao không kiên nhẫn trong các động tác của mình và thật khó chịu khi tháo nút bằng một tay. Nếu Xie Yu sẽ nhắc anh rằng anh phải đeo chúng trên sân khấu trong hai ngày, các nút có thể sẽ bị anh kéo. Đừng kéo, tóc của Xie Yu khô một nửa, đường viền cổ áo bị ướt và thậm chí mắt anh ta trông giống như sương mù. Gocchuyenaudio.com, nếu bạn kéo lại, bạn sẽ lăn xuống. Anh Chao mất một chút sức lực, với nhiệt độ nóng bỏng trên đầu ngón tay, anh ta tiếp tục tiêu tan lên trên. Mặt khác kéo khóa kéo quần của Xie Yu, và chiếc quần denim thấp được treo trong háng, và sau đó anh ta chạm trực tiếp vào nó. Xie Yu vừa mới nói rất khó khăn, và bây giờ anh ấy hơi khó nói. Năm ngón tay được đưa vào tóc của He Chao một cách vô thức đốt ngón tay, và giọng anh ấy. Hà, rất tinh tế, âm thanh tràn đầy. Cái đuôi khẽ kéo lại và tôi nghe thấy một thứ gì đó chảy xước trong tim. Ngứa, cả hai người họ không thể kiểm soát nó. Anh chậm rãi di chuyển trở lại trong tay He Chao, nhô xuống từ thắt lưng của Xie Yu, đi theo co kicks, và cảm thấy một cách nào đó. Xie Yu cảm thấy tay mình chạm vào đâu toàn bộ cơ thể đóng băng, và đầu anh chết lặng. Anh ơi, Xie Yu mím môi và mắng anh Chao tỉnh giấc vì tiếng, anh, những đứa trẻ vẫn còn chưa đủ tuổi, không phải là người lớn, mẹ kiếp, cả hai đã cười gần hết, và He Chao rút tay ra, đặt nó sang một bên, và xoa dịu một lúc. Sau khi tắm xong, Xie Yu cảm thấy vẫn không bình tĩnh. Nhân tiện anh giặt áo, anh Chao không khá hơn nhiều, khi anh rửa xong, có ai đó đã huýt sáo ở tầng dưới. Anh lau tóc và đi đến giường. Anh muốn xem giờ và thấy một tin nhắn được gửi bởi một đứa trẻ 10 phút trước. Sau 2 tháng, sinh nhật 18, Xie Yu nói một cách cô đọng. Thoạt nhìn, ba phần phụ này thậm chí không thể kết nối được. Anh Chao nhìn nó hai lần. Sau khi đọc nó, anh cảm thấy mình vừa mới tắm xong, và cơ thể anh bị bỏng thêm một chút. Anh nghi ngờ liệu người đàn ông này có cố ý, hãy cố tình quyến rũ anh ta. Sáng sớm hôm sau, Xie Yu và He Chao bước vào lớp qua lại. Su Trinh thấy hai người xuất hiện và họ thậm chí không nhớ những từ tiếng Anh. Họ vội vã hỏi xem quần áo có vừa vặn không? Thế còn áo, hôm qua tôi đã hỏi trong nhóm không bao giờ trở lại. Su Trinh đã hỏi nhiều lần trong nhóm tối qua, Liêu Cô Nhao nói vừa phải, Luo Wencheng cảm thấy hơi chật, vì vậy mọi người thảo luận liệu một làn sóng mặc sẽ trở nên lỏng lẻo, và cuối cùng cho anh ta ăn ít hơn trong hai ngày này. Kết thúc cuộc trò chuyện tôi thấy rằng hai nhân vật cốt lõi của đội không xuất hiện trong suốt hành trình. Ai Chi đã vô dụng nhiều lần, quần áo, anh Chao ho và nói, vừa vặn, bài tập về nhà tôi để lại hôm qua vẫn chưa được viết. Xie Yu trải bài tập về nhà của mình và lên kế hoạch sao chép hai câu hỏi. Quần áo vừa vặn, nhưng đó là lễ kỷ niệm của trường ngay lập tức. Không có thời gian để thay đổi bộ đồ, Su Trinh buông tay và hỏi, Yu anh, còn em thì sao? Trước khi Xie Yu nói, He Chao nói. Anh ấy rất hợp, Su Trinh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn với điều này, và sau khi suy nghĩ về nó một lúc anh cẩn thận nói. Sao anh biết, Siêu đang sao chép các câu hỏi trắc nghiệm, và một nửa ngồi dừng lại. Cách chương.